Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 413. Cô còn mặt mũi nói xong, cô ta giơ tay túm lấy mặt Thẩm Dao. Thẩm Dao hốt hoảng trốn về phía sau, bởi vì tham gia yến hội đều đi giày cao gót, phần váy của lễ phục lại ôm sát người nên bước chân không thể duỗi thẳng được, thế cho nên Thẩm Dao vừa lui về phía sau một bước đã loạng choạng. Cô ta vùng vẫy ngã về phía cái bàn bên cạnh, hy vọng có thể bám chặt lấy bàn để mình không bị ngã. Nhưng ai biết rằng cái bàn này là một cái bàn dài để rượu tiệc, giữa cái bàn dài có một tháp rượu rất cao và lộng lẫy. Thẩm Dao vừa bổ nhào qua như thế thì tháp rượu kia rơi bùm bùm xuống dưới, hàng chục ly rượu đều rót xuống người Thẩm Dao, khiến Thẩm Dao ướt thành một con gà nhúng nước. Toàn bộ mọi người trong sảnh tiệc đều nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Thẩm Dao. Thẩm Dao cụp mắt liếc nhìn vẻ chật vật trên toàn thân mình, sau đó lại nhìn quanh, ánh mắt kinh ngạc lại mang theo vẻ chế giễu của mọi người, cô ta suy sụp ngay tại chỗ mà hét lên, sau đó trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Bị tức đến hôn mê. Tính cách của Thẩm Dao cực kỳ kiêu ngạo và ưa sĩ diện, nhưng hiện tại lại mất mặt trước mặt mọi người, còn mất mặt lớn như vậy nữa, cô ta không tức đến xỉu cũng lạ. Từ Dạ ở một bên không còn cách nào khác, đành phải cắn răng vội vàng bước tới đỡ cô ta. Những vị khách xung quanh đã giúp gọi xe cấp cứu sau khi phục hồi tinh thần lại. Thẩm Dao rời khỏi bữa tiệc tối nay với tư thái chật vật như vậy. Vốn dĩ lúc đến Thẩm Dao rất hăng hái, khi bước lên thảm đỏ cùng Từ Dạ, cô ta kiên trì bước ra bằng khí thế của nữ hoàng. Đêm nay cô ta cũng dự định cố gắng đề cử bộ phim cổ trang do Từ Dạ biên kịch. Không phải kịch bản của Du Ân có tên là Truyền Kỳ Dung Phi, sao? Cô ta và Từ Dạ vừa đặt được một cái tên gọi là Truyền Kỳ Giao Nguyệt. Giao Nguyệt là nhân vật nữ chính trong phim, kể về cuộc đời của nàng từ một đứa bé bị bỏ rơi của một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành một thế hệ hoàng hậu đức hạnh, tuyên bố muốn đấu lôi đài với Truyền Kỳ Dung Phi. Hơn nữa Thẩm Dao cố tình chọn tên của nữ chính là Giao Nguyệt, lấy chữ từ tên của chính cô ta, gửi gầm tất cả những bất bình của cô ta với Du Ân lên nữ chính này. Miễn là rating của Truyền Kỳ Giao Nguyệt vượt qua Truyền Kỳ Dung Phi, có nghĩa là cô ta đã đánh bại Du Ân. Chỉ là không ngờ cô ta ra quân bất lợi, bữa tiệc vừa mới bắt đầu đã xảy ra chuyện xấu hổ rồi. Sau khi Thẩm Dao được xe cấp cứu đưa đi, nữ diễn viên mặc váy xanh cũng bị nhân viên bảo vệ đuổi ra khỏi sảnh tiệc. Cô ta vừa vùng vẫy vừa mắng Thẩm Dao. Thẩm Dao là đồ khốn nạn, các người đừng để dáng vẻ bông sen trắng của cô ta lừa. Thực tế sau lưng cô ta vô cùng âm hiểm và xảo trá. Bất kể những lời cô ta mắng mỏ có thể thực sự ảnh hưởng đến phán đoán của những người dự tiệc về Thẩm Dao hay không, nhưng chiến công của cô ta đêm nay sẽ luôn khiến Thẩm Dao xấu hổ. Cách chương.